Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, thuận tay giết. Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha, Ami, bốn cái giới vương cái này phút chốc đầu đều có chút đương cơ. Tuy là bọn họ cùng nhau vây công Bozek, nhìn như thanh thế lớn, nhưng là chân chính chủ lực vẫn là thanh kim cơ giáp. Một đàn dê là không đối phó được một con lang. Bọn họ và Bozek thực lực sai biệt quá lớn. Hơn nữa nơi này là địa cầu. Lấy bọn họ bây giờ chiến lực ở trên địa cầu cùng Bozek chiến đấu, tựa như ở trứng gà bên trên khiêu vũ. Mỗi nhất kích đánh ra cũng phải phát phí đại lượng tinh lực cùng lực lượng dùng khống chế, không phải đối với địa cầu tạo thành lớn phá hư. Cái này cũng khiến cho được bọn họ lực sát thương hết sức có hạn. Cho nên, bọn họ vây công bất quá là để Ami rảnh tay xúc lực dưới sát chiêu. Tuy là hiện tại Bozek thoạt nhìn trạng thái rất kém cỏi, nhưng là gầy lạc đà so với mã đại. Nếu như không có thanh kim cơ giáp trấn áp, sự tình sẽ phát triển như thế nào? Ami tám người dưới khiếp sợ thậm chí cũng không có phát giác được. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ khí đang lấy tốc độ cực nhanh đến bọn họ hiện trường. Công, Tiên Sinhan tuy là đại não hầu như trống rỗng, có thể Kameko vẫn là phản xạ có điều kiện giống nhau phát bắn ra ngoài. A, Bozek giống giận, hắn lúc này bản thân bị trọng thương, hơn nữa toàn thân đau nhức đến cơ hồ co quắp, căn bản là nói không phải ra bao nhiêu lực lượng tới chống lại. Oanh, kéo trưởng sinh nhật Kamezoko hung hăng đánh vào Bozek trên người. Nhất thời Bozek chỗ ở phương vị nổ lên cường liệt đích quang mang. Sẽ như thế nào? Krilin, Yamcha, bốn đại giới vương, Ami nhìn một màn này, một lòng nhắc tới, bỗng nhiên sinh ra vẻ mong đợi. Thậm chí bao gồm Tiên Sinhan lúc này cũng mong đợi nhìn bị mạnh mẽ liệt quang mang bao phủ phương. Vì rất nhanh Kamezoko tiêu thất, quang mang ảm đạm xuống, một đạo cao lớn bóng đen tại mọi người trong con người chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy Bozek xuất hiện tại cách mọi người ngoài mười mấy dặm bầu trời. Hắn trên thân y phục đã toàn bộ phá nát, khóe miệng tiên huyết nhất tích tích phun đầy, sắc mặt bắp thịt vặn vẹo dữ tợn chậm rãi lơ lửng. Quả nhiên vẫn là không được, mọi người bắt đầu lo lắng. Thậm chí đều quên tiếp tục xuất kích, thẳng đến song phương nhìn nhau qua ước chừng một cái hô hấp. Bắc giới phương mới đột nhiên lao ra, nhanh, nhanh, hắn đã không chịu nổi. Lúc này Bozek cũng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Chiếc kia cơ giáp như là mới vừa xuất thủ, ta căn bản là, Bozek trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, sau đó toàn thân tức điên cuồng bạo phát. Oanh, như một vệt sáng hiện lên, Bozek trực tiếp hướng về bầu trời vọt tới, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái khối lập phương nhỏ. Phía trên kia có một cái nút, chỉ thấy Bozek đầu ngón tay ở một người trong đó lục sắc cái nút bên trên ấn một cái. Bọn họ chỉ sợ là đã cho ta Bozek đã không nhanh được, cho nên mới dừng lại công kích. Hanh, thực sự là vô tri. Bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa lúc cho ta thời gian khôi phục. Bozek xem hướng bầu trời, một trận vũ trụ phi thuyền đang xuyên việt tầng khí quyển mà đến. Không tốt, Bozek muốn chạy trốn, tuyệt không thể để hắn trốn thoát. Hắn phải có vũ trụ phi thuyền, một ngày để hắn lên phi thuyền. Sợ rằng, lúc này những người khác cũng phản ứng kịp, sau đó điên cuồng đuổi theo. Nhưng là Bozek bị Tiên Sinhan một cái Kamezoko đánh cho cực kỳ xa địa phương. Mà đương thời Krilin, Yamcha cùng bốn đại giới phương bởi vì khiếp sợ thanh kim cơ giáp bạo tạc, mà không có đúng lúc công đi tới. Cho nên, trừ phi Bozek thực sự lực lượng kiệt sức tới cực điểm, bằng không rất khó đuổi tới. Còn muốn truy ta, Bozek nhìn lướt qua mọi người. Lúc này hắn cũng phát hiện thanh kim cơ giáp không thích hợp. cái kia cơ giáp tựa như một cái tử thi giống nhau. Không sẽ là ra khỏi trục trặc a? Bojack trong lòng áy náy nhảy rộn. Nếu như không có thanh kim cơ giáp cường đại chiến lực, Bojack căn bản không sợ những người còn lại. Không đúng, Bojack híp mắt lại, nếu như chiếc kia cơ giáp cho là thật ra khỏi trục trặc, đám này rác rưởi tuyệt không có gan truy ta. Nói như vậy, Bojack khí tức trên người lại một lần nữa trương lên. Oanh, tốc độ của hắn lại một lần nữa đề thăng. Krillin, Yamcha đám người đồng tử co rụt lại. Tốc độ phi hành ở có chút phương diện cũng đại biểu cho một người chiến lực. Bojack làm sao có thể còn có thể bay nhanh như vậy? Nếu như đây chỉ là hắn tốc độ bình thường, chúng ta đây coi như đuổi theo. Không có Ami thanh kim cơ giáp trợ giúp, nhưng nếu như hắn là dáng chống đỡ, đem trên người sau cùng khí đều bộc phát ra, muốn hù dọa chúng ta, để cho chúng ta buông tha. Cái kia, mỗi một người đều thấp thỏm trong lòng, nhưng là cũng phải truy. Những thứ này rác rưởi lại còn dám truy. Bojack cau mày, lúc này, Bojack tiểu oa oa. Một đạo lười biếng tiếng âm vang lên ở trên bầu trời. Nếu đã tới, liền đừng đi nữa. Địa cầu phong cảnh không sai, là một chôn xương tốt địa phương. Bojack sửng sốt, thanh âm này hắn là lần đầu tiên nghe được. Cũng không phải thuộc về tiên Shin Han các loại. Chờ, bất cứ người nào, Son Goban tới, hắn tới thật là nhanh. Tiên Shin Han, Krillin, Yamcha mấy người cũng nghe được thanh âm này. Sau đó tất cả giật mình. Bất quá bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là một cái hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Một đạo mơ hồ bóng dáng xẹt qua phía chân trời. Xuất hiện tại Bojack bầu trời. Không muốn, Son Goban, lui, dừng tay. Krillin, Tiên Shin Han, Yamcha, Ami hét dầm lên. Coi như là người nào chết Bojack cũng không phải Son Goban phân thân có thể đối phó. Huống lúc này Bojack thoạt nhìn dường như khí còn rất cường đại. Con mắt thứ ba, Bojack ánh mắt lạnh như băng nhìn xuất hiện Son Goban. Tuy nhiên hỗn tạp chan hoàn phân thân cùng Tiên Shin Han dáng dấp cực kỳ tương tự. Nhưng là ở trấn U bên trong tháp tu hành, Son Goban bề ngoài cùng với khí chất, khí tức đều xảy ra một ít biến hóa. Tuy là loại biến hóa này cũng sẽ không để người quen biết hắn một cái không nhận ra hắn, nhưng là đối với Bojack người như vậy mà nói, chứng kiến bề ngoài tuyệt đối không thể đưa hắn cùng Tiên Shin Han mơ hồ. Bojack sắc mặt rất khó nhìn, lòng bàn tay thậm chí đều xuất hiện mồ hôi hột. Cái này tam nhãn người mới vừa bay tới lúc tốc độ làm sao có thể đáng sợ như vậy. Son Goban mới vừa bay tới tốc độ, Tiên Shin Han đám người khoảng cách rất xa cảm giác không cường liệt. Nhưng là Bojack là ở gần bên cảm nhận được. Loại này trùng kích tự nhiên rất lớn. Giống Bojack phát sinh như bị tổn thương dã thú một dạng tiếng hô. Chết đi. To lớn nắm tay lóe kim quang, hướng về Son Goban oanh kích đi. Liều mạng, cái này phút chốc Bojack tựa như thụ thương dã thú trước khi chết liều mạng lúc công kích giống nhau. Hoàn toàn điên cuồng, trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Thì ra cái kia cơ giáp sở dĩ không phải công kích, là bởi vì chân chính đòn sát thủ lợi hại là cái này tam nhãn người. Tốc độ của hắn, coi như ta muốn chạy, cũng trốn không thoát, chỉ có giết hắn. Bojack đem hết thảy sát cơ đều ngưng tụ ở quả đấm của mình bên trong. Đáng sợ kinh lực áp hướng Son Goban. Son Goban nhãn thần cực kỳ an tường. Cứ như vậy nhàn nhạt đứng, nhìn Bojack từ ngoài trăm thước đấm ra một quyền. Nắm tay càng ngày càng gần, ở mắt Trung Việt tới càng lớn. Cái này phút chốc ở trong mắt người ngoài, Son Goban tựa như ở Bojack đáng sợ dưới sự công kích. Hoàn toàn phản ứng không kịp nữa giống nhau, mắt thấy nắm tay đánh liền bên trên Son Goban khuôn mặt. Lúc này Son Goban thân thể bỗng nhiên đi xuống vừa chợt. đồng thời tay trái nhắc tới, ngón tay nhập lại thành trường, về phía trước nhẹ nhàng cắm xuống. Động tác rõ ràng yêu nhã điềm nhiên, nhưng là cái tay này lại ở chỉ một lúc hoàn toàn tiêu thất. Thẳng đến Bozek động tác dường như cứng lại rồi một dạng ngừng lại. Lúc này tất cả mọi người thấy được kinh ngạc một màn. Chỉ thấy Bozek còn vẫn duy trì tay trái đấm ra một quyền tư thế. Đương nhiên một quyền này đánh vào chỗ trống, mà Son Goban cả người đứng ở hắn cánh tay phải phía dưới. Một tay cắm ở trong ống quần, tay kia liền như vậy thẳng về phía trước đưa cái tay này, cả bàn tay đều đã chạm vào Bozek lồng. Ngực, kim sắc ánh mặt trời rơi tại trên người hai người, Son Goban khóe miệng vẫn như cũ hàm chứa nụ cười nhàn nhạt. Tư thế cực kỳ lười biếng, dường như không phải đang chiến đấu, mà là tại cùng lão bằng hữu ôn chuyện giống nhau. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Krilin, Yamcha, Tiên Sinhan, Bắc Giới Vương, Đông Giới Vương, Tây Giới Vương, Nam Giới Vương, Ami đều hai mắt trợn tròn xoe. Bozek chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực tay nào ra đòn. Ánh mắt của hắn đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Ta, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Thua, Bozek trong miệng thổ lên tiếng. Hắn con mắt hung hăng trừng mắt, dường như muốn đem Son Goban xem tinh tường. Ngươi là người nào? Son Goban, ngươi cũng có thể gọi ta Tạp Chan Hoàn. Son Goban mỉm cười nói. Tạp Chan Hoàn, thì ra ngươi chính là cái kia tổ dạ nói người mạnh nhất Tạp Chan Hoàn. Chỉ có chinh phục ngươi mới có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ. Bozek trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Hắn lúc này đây tới lớn nhất mục tiêu chính là Tạp Chan Hoàn. Nhưng là cho đến lúc này hắn mới chỉ có minh bạch, hỗn đản tổ giả, ta nếu có kiếp sau, tuyệt không buông tha ngươi. Bozek trong lòng cực kỳ tức giận, như không phải tổ giả nói Tạp Chan Hoàn xa xa không phải hắn Bozek đối thủ. Hắn làm sao biết như vậy nhẹ ý liền tới địa cầu làm càn. Quang mang ở Bozek lồng ngực sáng bắt đầu. Bồng, Bozek cả người bị tạc mờ. Ta nói rồi, địa cầu là cái cực kỳ mỹ lệ tinh cầu, cực kỳ thích hợp ngươi chôn xương. Son Goban nói nhỏ lấy. Trong tay xuất hiện một đoàn khí công đạn. Cái này khí công bắn ra, đem Bozek còn dư lại một ít thịt nát cũng hoàn toàn yên diệt. Siêu, siêu, siêu, siêu. Siêu, tám đạo thân ảnh rơi vào Son Goban trước người. Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha vẫn như cũ thở hổn hển. Bốn cái giới vương cũng là đầu đầy mồ hôi. Ami thì là trực tiếp từ bên trong cơ giáp bay ra. Tám người đều nhỏ bé há miệng, chừng lấy mắt nhìn hướng Son Goban. Ngươi, giết hắn, Bozek chết, hắn hết chết hết. Krilin, Yamcha, Tiên Sinhan tiếng âm vang lên, chết, chết đến mức không thể chết thêm, liền một tế bào đều không thừa. Son Goban nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, ha ha, mãn giật vui sướng từ Krilin lồng ngực bộc phát ra. Thật tốt quá, người này rốt cuộc chết, thiếu chút nữa để hắn cho trốn. Yamcha, Ami, Krilin nụ cười trên mặt cũng như Azaka giống nhau nở rộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.